Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, Sơn có Phu Tô, 6, chương 1089, Sơn có Phu Tô, 6, lĩnh không cảm kích đều thờ ơ, này là ta nợ nàng, Vệ Kiệt nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chỉ cần vì nàng báo thù, công tử có thể giải thoát rời đi đi. Kia thuộc hạ cũng sẽ toàn lực ứng phó. Vu Ly bỗng nhiên mỉm cười. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn nàng cùng đi, Vệ Kiệt chấn động, mang nàng đi, nhưng là nàng hiện tại ở Tần Vương bên người, nói một nửa. Vệ Kiệt không có nói đi xuống. Trong phòng Vu Ly cũng tựa hồ nghĩ tới cái gì. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới dùng một loại mang theo thống khổ ngữ điệu mở miệng. Ta không quan tâm, chỉ cần nàng cuối cùng cùng với ta, đi qua là cái dạng gì đều không quan hệ, công tử như thế si tình. Chính là nàng thế nào khẳng cùng công tử đi đâu? Vệ Kiệt thật sự không hiểu. Đối với Trọng Quỳ, tuy rằng hắn thật chán ghét, nhưng là cũng biết đó là một cái bướng bỉnh nhân. Nàng cùng Tần Vương yêu nhau, làm sao có thể đi theo Vu Ly công tử cùng rời đi? Ta tự có biện pháp. Nàng hội đi, Vu Ly nói. Tựa hồ, rất có tự tin, nhanh, chờ một chút, Triệu Như Ý rất nhanh hội động thủ. Vì Triệu Quốc, không cần do dự lâu lắm mơ siêu sao sao sao sao sao sao sao bóng đêm dần dần tướng lãnh. Trong điện bị sáng mờ nhiễm lên một mảnh đỏ ửng, quang ảnh xuyên qua ở mảnh xa cùng bình phong trong lúc đó. Xây dựng ra một loại ấm áp bầu không khí. Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn tất cả những thứ này, bỗng nhiên có loại nằm mơ cảm giác, có phải hay không hiện tại trải qua hết thảy đều là một giấc mộng. Chờ nàng vừa ngủ dậy thời điểm, lại là cái kia sinh tồn ở lạnh như băng niên đại đặc không? Trong bóng đêm tiềm hành, cư vô định sở, vô chi khả y, lão đại, ngươi không cần khổ sở, Linh Vương ca ca nói, Tịnh Linh thể sự tình. Hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, đan bảo thấy nàng xuất thần, tưởng nàng đang lo lắng, không khỏi ra tiếng an ủi. Gần nhất một đoạn thời gian, bọn họ đều ở nghĩ biện pháp, nhưng là như cũ hết đường xoay sở, không có một chút rõ ràng. Chỉ cần nghĩ đến Khương Ly bộ dáng, tựa hồ có thể đoán được Trọng Quỳ tương lai, như vậy cảm giác, quả thật thật không tốt, ta không có khổ sở. Không cần lo lắng, Trọng Quỳ sờ sờ của hắn đầu. An ủi hắn, thật vậy chăng, đan bảo thật đơn thuần. Chớp chớp ánh mắt, kia lão đại vì sao không cười. Ta vốn sẽ không yêu cười, nói bậy. Đan bảo lập tức phản bác. Trước kia lão đại, luôn cười, cười rộ lên đẹp mắt nhất. Mã thí tinh, Trọng Quỳ chạc một chút của hắn đầu. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên đến. Đan bảo nháy mắt ánh mắt tỏa sáng. Thật tốt quá, lão đại rốt cục nở nụ cười. Ta liền nói lão cười ha hả nhất nhất đẹp mắt nhất. Phần Nguyệt cô nương, Triệu Quốc công chúa cầu kiến, bên ngoài cung nữ tiến vào bẩm báo nói. Trọng Quỳ ngẩn ra, lập tức đứng lên nói. Xin nàng tiến vào, là Như Ý công chúa sao? Đan bảo biết Như Ý công chúa là lão đại bạn tốt. Trọng Quỳ gật gật đầu, lại lần nữa ngồi xuống. Trong lòng suy đoán Như Ý bỗng nhiên tìm đến nàng có chuyện gì. Hiện tại Tần Quốc tấn công Triệu Quốc, nàng là vì Triệu Quốc sự tình mà đến sao? Nhưng là y Như Ý tính tình, không có khả năng đến cầu nàng. Ngày đó các nàng gặp mặt thời điểm, Như Ý thái độ kiên quyết, muốn cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, không bao giờ nữa cầu nàng. Như Ý tuy rằng không có thực lực, nhưng luôn luôn là cái quật cường nhân. Lúc đó cái loại này dưới tình huống đều không có cầu nàng. Hôm nay đến liền càng không thể có thể là cầu nàng. Đó là vì sự tình gì? Trọng Quỳ yên tĩnh chờ. Sau một lát, Như Ý chậm rãi đi vào đến. Vài ngày không thấy, nàng tiêu tụy một đoạn dài. Nhưng là hôm nay tới gặp nàng, vẫn là hảo hảo trang điểm một phen. Hết chương.